ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 45, tận thế bên trong ăn thịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Chiều đãi Mạc Khanh Nghiên cùng Đinh Ninh tại mình chỗ tránh nạn ăn bữa cơm, Trần Tân mới đưa hai người bọn họ đưa tiễn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà tại hai người rời đi về sau Trần Tân chỗ tránh nạn lại lần nữa an tĩnh lại. Đem tủ lạnh thông trên điện, điều chỉnh thử tốt xác nhận nó bắt đầu làm việc, Trần Tân lúc này mới đem trước thu hoạch rau quả bỏ vào tiến hành nhiệt độ thấp ướp lạnh, bảo đảm những này rau quả sẽ không hư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngoại trừ rau quả bên ngoài, từ Mạc Khanh Nghiên nơi đó trao đổi trở về cơm chưa thịt đồ hộp cùng thịt heo đồ hộp cũng bị Trần Tân bỏ vào phòng chứa đồ bên trong, ngược lại là kia một dương rượu ngược lại bị hắn đem đến phòng ngủ của mình, phá hủy một bình ra đặt ở trong tủ đầu giường về sau, còn lại đều nhét vào dưới giường. Tuy nói bình thường không say rượu, nhưng ở hiện tại loại này tận thế phía dưới, trước khi ngủ uống rượu một chén, ngược lại có thể đưa đến thư giãn, thần kinh, để cho mình ngủ càng hương tác dụng, cho nên Trần Tân lần này mới cố ý tìm Mạc Khanh Nghiên đổi một dương rượu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lại càng mấu chốt chính là những vật này theo tận thế đến, sẽ trở nên cực kỳ hy hữu, rốt cuộc cất rượu là cần lương thực làm mọi người đều ăn không đủ no bụng thời điểm thế nhưng là không có dư thừa lương thực đi lấy đến cất rượu. Những này đến từ tận thế trước đó rượu, cũng sẽ trở thành chân quý lại quý giá tài nguyên, đồng thời theo tận thế kéo dài thời gian càng lâu mà càng phát ra đáng tiền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá Trần Tân nhưng không có chữ hàng rượu làm vật liệu ý nghĩ, một mặt là tay cầm hệ thống hắn chỉ cần tiếp tục thăng cấp chỗ tránh nạn, làm chồng nhà ấm có đầy đủ sản xuất về sau nghĩ cất rượu cũng không phải là cái gì khó mà làm được sự tình, cũng không cần cố ý đi chữ hàng. Một mặt khác là muốn đợi đến rượu trở nên rất đáng tiền, là cần thời gian rất lâu, mà thời gian lâu như vậy đủ để cho chính Trần Tân có được cất rượu năng lực đồng thời xây dựng thêm chồng nhà ấm để lương thực sản lượng có thể chèo chống hắn chưng cất rượu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, Mạc Khanh Nghiên nhà trong hầm rượu một chút chân phẩm cất giữ đối với Trần Tân mà nói vẫn rất có sức hấp dẫn, có lẽ sau này mình có thể tìm nàng đổi một điểm rượu ngon đến. Trần Tân trong đầu toát ra ý nghĩ này, không khỏi ghi nhớ chuyện này, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, việc này không phải nhất thời bán hội cần nóng nảy sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hôm nay từ Mạc Khanh Nghiên nơi này trao đổi vật tư bên trong, chân chính để Trần Tân cảm thấy hẳn là chữ hàng ngược lại là thịt heo đồ hộp. Tận thế giáng lâm, nhân loại vốn có lương thực sản xuất đã trên cơ bản toàn bộ thanh lý, gia cầm gia súc chăn nuôi tự nhiên cũng không thể nào nói đến, loại thịt tài nguyên sẽ trở nên cực kỳ chân quý, thậm chí nói theo một cách khác còn muốn vượt qua rượu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rốt cuộc rượu còn có thể thông qua nhà ấm trồng lương thực đến lại ủ ra đến, nhưng thịt heo thịt trâu những thứ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Coi như quốc gia tại tận thế trước đó đã thành lập xong được dưới mặt đất trại chăn nuôi, những vật này cũng chú định sẽ chỉ trở thành số người cực ít trên bàn ăn xa xỉ phẩm, mà sẽ không chảy vào phổ thông chỗ tránh nạn như là tận thế trước đó một dạng người người đều có thể hưởng dụng đồ vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuy nói quốc gia tại tận thế trước đó xác thực chế định tận thế giáng lâm về sau chỗ tránh nạn nên dựa vào cái gì thu hoạch đồ ăn kế hoạch, nhưng cây nấm cùng chuột thịt cảm giác. Sẽ không có người sẽ cảm thấy những vật này có thể cùng thịt heo thịt trâu đồng dạng. Đương nhiên, có những này có lẽ có thể chờ mong một chút nhân công hợp thành nhân tạo thịt cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rốt cuộc có nhu cầu liền sẽ có thị trường, tại tương lai không lâu nhân tạo thịt có lẽ sẽ đại hành kỳ đạo cảm giác cải tiến, để nó bắt đầu ăn càng giống thịt hẳn là sẽ trở thành vừa cần. Bất quá đây đối với Trần Tân tới nói, lại làm cho hắn có thể chờ mong một chút chồng nhà ấm tại thăng cấp về sau, sẽ hay không xuất hiện động vật nuôi dưỡng công năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như có thể thu hoạch được động vật nuôi dưỡng công năng kia có lẽ Trần Tân liền có thể thu hoạch được ổn định ăn thịt nơi phát ra. Tuy nói người không ăn thịt cũng sẽ không chết nhưng dinh dưỡng không đầy đủ cũng không phải tại tận thế sinh tồn nên có trạng thái từ ăn thịt ở trong thu lấy động vật tính lòng trắng trứng là duy trì nhân thể khỏe mạnh cùng cân đối dinh dưỡng tất yếu nhân tố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cứ việc tận thế phía dưới có thể nhét đầy cái bao tử đã cực kỳ không dễ dàng nhưng có thể tại ăn no đồng thời còn có thể ăn được cái này hiển nhiên là có thể tăng lên cực lớn người tại tận thế sinh tồn chất lượng. Chỉ là nơi này có một vấn đề vẫn là để Trần Tân cảm thấy có chút bối rối, đó chính là động vật mẫu thể đi đâu đi tìm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hệ thống thăng cấp có lẽ có thể để chỗ tránh nạn có được chăn nuôi động vật năng lực, nhưng Trần Tân cái hệ thống này công năng chỉ có thăng cấp cái này một loại, hắn cũng không xác định tại thăng cấp chỗ tránh nạn thu hoạch được động vật chăn nuôi năng lực về sau, có thể hay không ngẫu nhiên bổ sung mấy cái sống động vật. Nếu để cho chính hắn đi làm, hiện ở trong môi trường này, muốn nhìn đến sống động vật nhưng thật không dễ dàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá lớn chỗ tránh nạn có lẽ sẽ có động vật. Không nói những cái khác, chuột cùng con giun hai loại sinh vật thế nhưng là tận thế trước đó quốc gia là tận thế chuẩn bị ba loại trọng yếu nơi cung cấp thức ăn thứ hai, kế hoạch cùng cây nấm cùng một chỗ là tận thế nhân loại cung cấp dựa vào sinh tồn quý giá khẩu phần lương thực. Chỉ là ăn chuột cùng con giun, cái này không khỏi để còn không có tiến vào tận thế có cái gì ăn cái gì trạng thái Trần Tân cảm thấy có chút cách ứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuy nói chuột thịt kỳ thật cũng coi là một loại tại tận thế trước đó cứ việc có chút kinh dị nhưng cũng được cho đứng đắn nguyên liệu nấu ăn loại thịt, chỉ cần có thể khống chế lại vệ sinh hoàn cảnh, chuột thịt xác thực được cho một loại tại tận thế tới nói không sai động vật tính lòng trắng trứng thu hoạch nơi phát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần con giun, tận thế trước đó ngược lại là không có người nào thật ăn cái đồ chơi này, nhưng, lang thang địa cầu, bên trong địa cầu bị băng phong, nhân loại tiến vào dưới mặt đất sinh hoạt về sau, chủ yếu nơi cung cấp thức ăn liền là có thể ăn dùng tính con giun, ngược lại để con giun có thể ăn cái này khái niệm bị mọi người hiểu biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại Lam Tinh hoàn cảnh cùng lang thang địa cầu, bên trong hoàn cảnh so sánh cũng là được xưng tụng xấp xỉ như nhau, rốt cuộc mọi người đối mặt hoàn cảnh vấn đề đều không khác mấy, chỉ bất quá bây giờ Lam Tinh còn chưa tới lang thang địa cầu bên trong như vậy cực đoan tình huống, mà bây giờ nhân loại cũng còn không có ở tại hành tinh động cơ phía dưới mấy ngàn mét sâu trong thành thị dưới mặt đất. Những này chênh lệch đương nhiên là bởi vì phim cùng hiện thực ở giữa khoa học kỹ thuật thay mặt kém mang đến, rốt cuộc đối với hiện thực nhân loại mà nói, đào cái hơn ngàn mét sâu động ngược lại là xấp xỉ, nhưng muốn đào cái hơn ngàn mét sâu thành dưới đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này đã vượt qua nhân loại trước mắt khoa học kỹ thuật đủ khả năng cực hạn làm được mà lại nhân loại cũng không cần thật đào một cái sâu như vậy động. Lang thang địa cầu, bên trong là bởi vì có thực tế cần mới có thể đào một cái sâu như vậy thành dưới đất mà trong hiện thực nhân loại muốn tránh né tận thế thời tiết hạ cực hàn, tuy nói đào đầy đủ sâu, mượn nhờ địa nhiệt tới lấy ấm là một cái rất không tệ cách làm, nhưng hiện hữu khoa học kỹ thuật vẫn là hạn chế chúng ta làm như thế, mà lại cũng thật không cần thiết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhân loại hiện hữu khoa học kỹ thuật mặc dù có thể tu kiến thành dưới đất như là lá phong nước Montreal thị liền có một cái dài đến 17 cây số thành dưới đất tu kiến thời gian thậm chí chỉ là thế kỷ 20 trung kỳ cách này đã có hơn phân nửa thế kỷ. Nhưng cái này thành dưới đất chiều sâu vẻn vẹn chỉ là dưới tình huống bình thường dưới mặt đất kiến trúc chiều sâu, cũng chính là tương đương với hiện tại dưới mặt đất người đi thông đạo hoặc là đường dành riêng cho người đi bộ chiều sâu, cũng không có khoa trương đến, lang thang địa cầu, bên trong loại kia xâm nhập dưới mặt đất 5.000 mét chiều sâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên thực tế nhân loại dưới tình huống bình thường, muốn tại loại này chiều sâu tiến hành thi công là cơ hồ chuyện không thể nào. Mà lại Montreal thị thành dưới đất mặc dù không sâu, nhưng cũng có thể chống cự nơi đó hàng năm dài đến 4 năm tháng. 30 nhiều độ dài rằng giặc mùa đông, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.